Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247, Yêu Thần Bạch Trạch. Cửu Thiên Tiên Tôn, vị kia đại sư huynh đến tột cùng muốn làm gì? Làm sao êm đẹp, nhất định phải chỉnh ra tới một cái tiên tôn đến, còn muốn giám thị huyền môn đệ tử. Thật sự là thời buổi rối loạn, liền huyền môn đều nhận ảnh hưởng. Xem ra, cái này lượng kiếp bên trong vẫn là để đệ tử ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Đối với Thái Thanh, Thánh Nhân cử động, đông đảo huyền môn đại thần thông giả tuy là không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các thần làm ra cách đối phó. Huyền Thanh, ngươi lại đi thôi. Núi Côn Lôn phía dưới, ngươi kỳ ngộ đến, sự tình dẹp an sắp xếp thỏa đáng. Thái Thanh Thánh Nhân phất phất tay, nói với Huyền Thanh, cơ duyên gì, ta thường ở núi Côn Lôn bên trong, cùng ngoại giới cũng không nửa phần liên hệ, nơi nào đến cơ duyên. Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng lấy Thái Thanh Thánh Nhân cảnh giới mà nói, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nói là có cơ duyên, liền nhất định có cơ duyên. Nghĩ như vậy, Huyền Thanh đối với ba người thi lễ một cái, sư tôn, sư bá, đã như vậy, cái kia Huyền Thanh trước hết lui ra. Nói xong, Huyền Thanh quay người rời đi Ngọc Hư Cung. Chỉ là hắn vừa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói, Huyền Thanh, ngươi làm biết được, ngươi đã là Đại La Kim Tiên, vị trí cao độ, khác biệt, cho nên, ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, đều muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ngày sau chớ có sinh ra ý hối hận, ghi nhớ, Đại La không hối hận. Dừng bước, Huyền Thanh xoay người lại, trả lời, đúng, sư tôn, Huyền Thanh ghi nhớ, Đại La không hối hận. Hắn hay là biết đến, Đại La Kim Tiên, chứng đạo chư thiên hoàn vũ, vĩnh hằng duy nhất, mỗi một cái cử động, đều có thể tại thời không sông dài bên trên, lưu lại thật sâu ấn ký. Mà trong Hồng Hoang, bởi vì có Bất Chu Sơn tại, khiến cho thời không sông dài vững chắc vô cùng, bất kỳ người nào đều không được quấy nhiễu. Cho nên, Đại La Kim Tiên làm ra sự tình, là cố định đi qua, không cần nói đúng sai, đều không theo cải biến. Một khi làm xuống, liền không thể hối hận. Đây chính là Đại La không hối hận. Ghi nhớ liền tốt, đi ra ngoài bên ngoài, không nên gây chuyện, cũng đừng sợ phiền phức. Vi sư cùng ngươi hai vị sư bá, vẫn luôn sau lưng ngươi. Nhẹ gật đầu, Thông Thiên giáo chủ ngữ khí không tên nói. Hả, sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ phen này có ý riêng lời nói, nhường Huyền Thanh có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không khỏi lên tiếng hỏi, không quá mức đại sự, ngươi mau đi đi, chớ có nhường người đợi lâu. Lắc đầu, Thông Thiên giáo chủ thúc giục nói, cái kia, Huyền Thanh liền lui ra. Thông Thiên giáo chủ không muốn nhiều lời, Huyền Thanh cũng không tốt hỏi nhiều, lần nữa thi lễ một cái, liền rời đi Ngọc Hư Cung. Lần này, lại không người mở miệng lưu hắn. Sư huynh, sư đệ, việc nơi này, ta còn có việc xử lý, liền đi về trước. Huyền Thanh sau khi đi không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đối với bên người Thông Thiên giáo chủ, cùng Thái Thanh Thánh Nhân nói, sư đệ có việc đi làm việc liền tốt, không cần để ý bần đạo. Thái Thanh Thánh Nhân trả lời, một bên Thông Thiên giáo chủ, cũng là nhẹ gật đầu. Người đến thế nhưng là Huyền Thanh đạo nhân. Vừa tới đến núi Côn Lôn chân núi, Huyền Thanh liền nghe được có người gọi hắn, không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một văn sĩ ăn mặc nam tử trung niên, chính cười tủm tỉm đánh giá hắn. Nhìn qua người trước mắt, Huyền Thanh con mắt hơi híp, người này không đơn giản a, một thân khí thế ẩn mà không phát, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hơn nữa, Huyền Thanh lại theo hắn trên thân, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Tựa như người này có thể cho hắn mang đến nguy hiểm chí mạng. Người này là Đại La Kim Tiên, hay là loại kia Đại La đạo đi đến cuối cùng, sắp đột phá chuẩn thánh Đại La Kim Tiên? Bằng không, tuyệt sẽ không cho Huyền Thanh mang đến lớn như thế cảm giác nguy cơ, chính là bần đạo, không biết đạo hữu người nào, đến núi Côn Lôn tìm ta, lại có gì phải làm sao? Đối với người kia nhẹ gật đầu, Huyền Thanh hướng bên cạnh người kia đi tới. Về phần nguy hiểm, hắn hoàn toàn không lo lắng. Nơi này thế nhưng là núi Côn Lôn phía dưới, ba vị thánh nhân đạo tràng trước cửa, trừ phi Hồng Quân đạo nhân xuất thủ, nếu không, trong hồng hoang, không người có thể tại nơi đây tổn thương hắn một chút. A, trí tuệ chi đạo, người này đến tột cùng là ai? Vậy mà tinh thông trí tuệ chi đạo, tới gần nơi này người, Huyền Thanh theo cái này nhân thân bên trên, cảm nhận được trí tuệ chi đạo khí tức. Này khí tức rất nhạt, nhạt đến nhường người khó mà phát giác. Nếu không phải hắn thường xuyên cùng Khương Hùng Khương Tuệ đây đối với trí tuệ trí bảo hóa thân huynh muội tiếp xúc, đối với trí tuệ chi đạo khí tức cực kỳ mẫn cảm, kém chút liền đánh trượt. Người này đúng là lấy trí tuệ chi đạo chứng đạo Đại La Kim Tiên, quả nhiên là hồng hoang hiếm thấy. Bần đạo yêu tộc Bạch Trạch gặp qua Huyền Thanh đạo hữu, lễ phép cười cười. Bạch Trạch nói, yêu thần Bạch Trạch, nguyên lai là hắn, trách không được có thể lấy trí tuệ chứng đạo. Bạch Trạch, danh xưng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai. Thiện nói, đạt đến vạn vật chi tính, con thú này trí tuệ thông thiên, là trí tuệ chi đạo đản sinh tiên thiên thần ma, vì yêu tộc quân sư, đứng hàng thập đại yêu đứng đầu. Tu vi thôi đến Đại La Kim Tiên cực hạn, tại yêu tộc bên trong địa vị, càng là gần với chuẩn thánh. Bất quá, Huyền Thanh cùng yêu tộc, cũng không có chút nào gặp nhau. Bạch Trạch đến tìm hắn làm gì? Nguyên lai là Bạch Trạch yêu thần ở trước mặt, thật sự là thất kính. Thất kính, không biết đạo hữu đến núi Côn Lôn tìm bần đạo, cần làm chuyện gì? Bần đạo tựa hồ cùng đạo hữu, thậm chí toàn bộ yêu tộc đều không quen biết. Đầu tiên là khách khí một phen, sau đó Huyền Thanh trực tiếp hỏi, ha ha, đạo hữu không cần nghi hoặc, trước đó chúng ta xác thực chưa từng chiếu qua mặt, nay trở về là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, hôm nay bần đạo đến núi Côn Lôn lại là phụng nhà ta bệ hạ mệnh, ý đặc biệt đến đây chúc mừng đạo hữu chứng đạo Đại La Kim Tiên. Nói xong, Bạch Trạch lấy ra một cái bình ngọc liền muốn đưa cho Huyền Thanh. Có lẽ lúc trước Bạch Trạch còn không hiểu Đế Tuấn tại sao lại đối với một cái vốn không được mặt người như thế để bụng, ý đặc biệt phái hắn mang theo một bình tam quang thần thủy đến đây chúc mừng. Nhưng nhìn thấy Huyền Thanh nháy mắt, Bạch Trạch liền toàn minh bạch. Người trước mắt toàn thân tiên quang vờn quanh, tản ra cùng thiên giới bản nguyên nhất không hai khí tức. Tiên thiên thanh khí càng là thấu thể mà ra, hóa thành khánh vân bao phủ phạm vi vạn dặm, đủ loại dị tượng, đều tại tỏ rõ thân phận của Huyền Thanh. Tiên thiên thanh khí hóa sinh tiên thiên thần ma, lấy Bạch Trạch trí tuệ, tại nhận ra Huyền Thanh thân phận thời điểm, tự nhiên là đoán ra Đế Tuấn dự định, mà theo Bạch Trạch giảng thuật, tất cả bị che đậy thiên cơ, giờ khắc này, đều hướng Huyền Thanh triển khai. Khiến cho hắn minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Trách không được, ta lúc trước cái gì đều coi không ra. Nguyên lai là dính đến thiên đình. Sớm tại Thái Thanh Thánh Nhân, nói hắn cơ duyên đến thời điểm, Huyền Thanh liền âm thầm suy tính một phen. Có thể thần niệm chỗ xem, thiên cơ đều là hoàn toàn mờ mịt. Cái gì đều coi không ra. Hiện tại, toàn minh bạch, thiên đình, có tiên thiên trí bảo hỗn độn chuông. Cùng với mấy vị đại thần thông giả, cùng mấy ngàn tôn Đại La Kim Tiên cùng nhau tọa chấn. Như thế nào Huyền Thanh một giới Đại La Kim Tiên, có khả năng suy tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.